FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 biến dị. Ista, ngươi không đi ngăn cản sao? Đứa bé kia thiên phú cho dù tốt, cuối cùng không có tiếp nhận ân huệ, làm sao có thể là một con biến dị Minotaur đối thủ? Cái này Minotaur chỉ sợ đã tiếp cận LV3 trình độ đi. Amaterasu nhìn sang thờ ơ Ista. Nếu như hắn chết tại nơi này, nói rõ hắn cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Không đáng ta lãng phí thời gian. Chết liền chết đi. Ista biểu lộ lãnh đạm. Lãnh khốc vô tình nói. Aphrodite ngược lại là bờ môi giật giật muốn mở miệng. Lại tựa hồ như có chỗ lo lắng. Cuối cùng không có mở miệng. Mà trung ương sừng rồng nữ thần vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở nơi đó. Chỉ là người khác đều không có nhìn góc độ. Nàng môi son khẽ mở. Lấy chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Để cho ta kiến thức một chút ngươi khí lượng đi. Anh hùng chi noãn. Một bên khác, Minotaur tự hồ còn nhớ rõ sen khô vừa rồi mang cho nó cái kia khác trong tâm khảm thống khổ. Khi nó nhìn về phía sen khô lúc. Sát ý rõ ràng tăng vọt. Đông đông đông. Minotaur cúi đầu xuống. Đem sừng trâu nhắm ngay sen khô vọt mạnh tới. Sen khô lập tức cầm lên trên đất một cây trường mâu. Nghiêng cắm vào trong đất cát. Mũi thương đối diện Minotaur. Làm ra một cái đơn giản cự ngựa về sau. Sen khô lập tức một cái lật nghiêng. Trốn đến một bên. Chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Trường mâu thoáng đâm vào Minotaur phần bụng liền bị cơ thể của nó kẹp lại. Tiếp theo tại cực lớn lực trùng kích dưới trong nháy mắt uốn lượn. Bẻ gãy, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Minotaur một cái dừng, không hề lo lắng rút ra phần bụng mâu gãy. Lỗ mũi trâu phốc, phun ra một đại đoàn màu trắng hơi nước. Bộ dáng kia tựa như khinh thường. Ngay sau đó Minotaur có lẽ mệt mỏi sen khô trốn đi trốn tới. Trực tiếp cầm cực lớn bộ pháp hướng sen khô tiến tới gần. Sen khô hai chân hơi gấp, đè thấp thân hình, đồng thời hai chân như là đè nén lò xo không ngừng tích góp lực lượng. Bỏ ò, tương đương Minotaur một quyền nhắm ngay sen khô đầu đánh tới. Quyền chưa tới, phong áp liền thổi đến sen khô sắc mặt như đao cắt. Sen khô vội vàng thân thể phía bên trái nghiêng, đồng thời đùi phải dùng sức đạp một cái. Cả người linh xảo bên cạnh lộn mèo, cực kỳ nguy cấp tránh thoát Minotaur thiết quyền, tiếp lấy dùng thuận thế bổ nhào về phía trước, trải qua Minotaur bên cạnh lúc, một kiếm cắt tại mắt cá chân nó chỗ, oanh, Minotaur nện ở mặt đất, trong nháy mắt nhấc lên một đạo cao 2 mét cắt đất sóng lớn. Toàn bộ giác đấu trường đều đi theo địa chấn, một quyền này uy lực kinh khủng như vậy, nhưng mà đánh không trúng. Cũng không có cái gì chứng dùng. Minotaur gầm thét liên tục. Nồi đất lớn thiết quyền không ngừng oanh ra. Toàn bộ giác đấu trường địa chấn không ngừng. Ngay cả người xem đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Nhưng mà, sen khô lại như là một con linh hoạt hầu tử. Tránh trái tránh phải. Để Minotaur công kích không công mà lui. Bản thân lại thừa cơ không ngừng tại Minotaur từng cái khớp nối bộ vị lưu lại từng đạo vết thương. Minotaur linh xảo, nhanh nhẹn thuộc tính quá thấp nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Sen khô giờ phút này liền giống như trong cuồng phong bạo vũ chạy thuyền nhỏ. Tựa như lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp, nhưng lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an. Khán giả cũng là bị sen khô đao này nhọn khiêu vũ thao tác chiết phục. Tiếng hoan hô một trận cao hơn một trận. Trải qua biến dị Minotaur mặc dù lực phòng ngự phóng đại, nhưng là mềm mại khớp nối bộ vị lại thế nào cũng chịu không được liên tục không ngừng công kích. Minotaur khớp nối lại một lần nữa, chịu đựng không được nó nặng nề thể trọng, ầm vang quỳ xuống, sen khô ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Bước nhanh về phía trước. Một kiếm hung hăng đâm thẳng Minotaur cái kia cực lớn nghiêu nhãn. Bỏ ò, máu tươi vẩy ra, Minotaur phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rú thảm. Con mắt của nó bị đâm mù, sen khô lại mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Dùng tay chuyển động chuôi kiếm, ý đồ trực tiếp cho nó tạo thành tổn thương lớn hơn. Thậm chí trực tiếp xuyên thấu qua vết thương xoắn nát đầu của nó. Gặp Sen Khô thế mà sắp lấy được thắng lợi. Trong sân người xem tất cả đều sôi trào. Tiểu ca, làm chết cái này tạp chủng. Giết, giết nó. Đem nó làm thành bò bít tết. Tên nhỏ con, làm tốt lắm. Ngay cả trên khán đài nữ thần tựa hồ cũng nhận lấy lây nhiễm. Một mặt sốt ruột nhìn qua giữa sân cái kia nhìn như thân ảnh gầy yếu. Trong ánh mắt tràn đầy các loại trần trụi muốn sao nhìn. Chỉ có sừng rồng nữ thần một mặt cao thâm mặt chắc tiếu dung. Mặc dù chỉ là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm. Dù sao cũng là thú. Quá coi thường nó thế nhưng là ăn thiệt thòi. Ngay tại Sen Khô cố gắng giết chết Minotaur thời khắc. Hắn lại không biết. Minotaur trong cơ thể đang sinh ra lấy biến hóa kinh người. Chui vào nó trái tim màu đen, bùn nhão, giống như vật sống rung động. Không ngừng nghiền ép lấy Minotaur sinh mệnh lực. Đem nó chuyển hóa thành khổng lồ ma lực. Giống, Minotaur đột nhiên bộc phát ra một tiếng không giống bình thường thú giống. Ngay sau đó trên người nó đột nhiên hiện ra huyết sắc ma lực linh quang. Làm cho người khiếp sợ một màn lần nữa phát sinh. Chỉ thấy Minotaur toàn thân cao thấp. Thậm chí bao hàm trên mắt cá chân cái kia đạo vết thương sâu tới xương vậy mà lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ có nó bị đâm mù con mắt. Đoản kiếm cũng không rút ra. Máu mặc dù ngừng lại, đoản kiếm lại tựa như sinh trưởng ở trên đầu nó đồng dạng. Bất quá phối hợp với Minotaur toàn thân huyết sắc ma pháp linh quang. Lại ngược lại càng cho nó tăng thêm một phần uy mãnh cùng dữ tợn. Đây là cùng loại cuồng bạo hóa kỹ năng. Sen Khô quá sợ hãi, vội vàng dưới chân nhanh chóng thối lui. Nhà rột còn gặp mưa. Bối rối phía dưới Sen Khô cũng không chú ý tới dưới chân. Không cẩn thận lại bị một cỗ thi thể không cẩn thận cho đầy ta một phát. Cứ việc Sen Khô rất nhanh liền bò lên. Lại tựa hồ như hơi chậm một chút. Giống. Sen Khô mới vừa đứng vững. Lại lập tức nhìn thấy một bộ cực lớn giống như núi nhỏ bóng đen đối diện hướng hắn nhào tới. Không được. Sen Khô dưới ý thức hai tay khoanh thành chữ thập tre ở trước ngực. Minotaur cũng đã vọt tới trước người hắn. Tiếp lấy cả người hắn trực tiếp bị Minotaur đỉnh lấy xông về phía trước. Vạn hạnh chính là, tựa hồ bởi vì hình thể còn hơi nhỏ, Minotaur đôi kia sừng trâu cũng không đâm trúng Sen Khô thân thể. Ngược lại như là cái nĩa đem hắn cả người gác ở sừng trâu phía trên. Không may, Minotaur một chút cũng không có đình chỉ ý tứ. Trên đầu đỉnh lấy Sen Khô, như là xe tăng hạng nặng. Thẳng đến đụng vào giác đấu trường tường vây mới ngừng lại được. Vì chống cự ma vật trùng kích, tường vây cố ý áp dụng chính là 1 mét vuông hắc diệu thạch. Kiên cố vô cùng, lại trực tiếp bị Minotaur đâm đến vỡ vụn ra. Đá vụn như là viên đạn lung tung bay múa. Tường vây sau người xem lập tức tai bay vạ gió. Mấy tên người xem trong nháy mắt bị đá vụn đánh bại trên mặt đất. Máu tươi thuận khán đài bậc thang chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Hình thành từng đạo thác nước nhỏ. Hiện tại lập tức hỗn loạn tưng bừng. Chỗ kia tường vây phụ cận người xem lập tức thét chói tai vang lên hướng về sau bỏ chạy. Đem chỗ kia vị trí trống đi một mảng lớn tới. Trên khán đài Istar sắc mặt lập tức khó xem ra. Nàng lập tức chỉ huy Amazon nhóm tiến đến duy trì trật tự. Trong sân một người một thú vẫn còn tại chiến đấu. Sen Khô cơ hồ cảm giác không thấy phần lưng của mình. Phía trước tựa hồ xương sườn cũng đoạn mất mấy cây. Hắn muốn ngất đi. Đau đớn lại ép buộc hắn thanh tỉnh. Minotaur tựa hồ bởi vì trực tiếp dùng đầu đụng tường đá nguyên nhân. Một đôi mắt trâu lại có vẻ hơi chóng mặt. Nó muốn bày đầu. Sừng trâu lại sâu đâm sâu nhập trong tường đá. Khiến cho nó không thể động đậy. Đây là cơ hội cuối cùng. Sen Khô biết, giờ phút này là hắn lật bàn cuối cùng thời cơ. Một khi Minotaur thoát khỏi, chờ đợi hắn tất nhiên là biến thành một bãi thịt muối hạ trang. Quyết tâm liều mạng, Sen Khô gấp cắn răng quan, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, một phát bắt được cắm ở Minotaur mắt phải đoản kiếm chuôi kiếm. Chết đi cho ta, đoản kiếm chuôi kiếm quá ngắn. Sen khô tay trái có một bộ phận áp vào lưỡi kiếm phía trên. Bàn tay lập tức bị lưỡi kiếm sắc bén vạch phá. Máu me đầm đìa, hắn lại hoàn toàn không để ý. Liều mạng chuyển động kiếm trong tay chuôi. Phần mắt kịch liệt đau nhức để Minotaur triệt để tỉnh táo lại. Nó không ngừng phát ra bao hàm thống khổ cùng phẫn nộ chu lên. Hai chân dưới ý thức dùng sức chống đỡ mặt đất. Điên cuồng hướng trước đỉnh đi. Tựa hồ muốn cứ như vậy đem sen khô chen thành thịt muối. Sen khô cảm giác được nội tạng của mình tựa hồ cũng chen thành một đoàn. Sau đó bị sai chỗ sườn cốt thứ xuyên. Tử vong tựa hồ xinh đẹp nhưng tới gần. Lại ngược lại kích phát sen khô hung tính. Hắn gào thét lớn. Không còn cực hạn tại chuyển động chuôi kiếm. Thậm chí lung tung lay động. Mang cho Minotaur não bộ tổn thương lớn hơn. Cái này một người một thú tựa hồ cũng lâm vào sắp chết trong điên cuồng. Đầy não chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Giết. Sen khô không biết là. Theo hắn bản thân bị trọng thương. Trong cơ thể của hắn đồng dạng bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.